Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Quỷ Khí Thành Toàn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ta liền không nên cho hắn giải thích. Xem hắn có thể sốt ruột tới khi nào. Thấy Hạ Thiên Kỳ liền câu cảm ơn cũng không nói. Liền trực tiếp về tới trong phòng. Sở Mộng Kỳ khí giống cái tiểu hài tử giống nhau rậm rậm chân. Quay đầu đối với đồng dạng tính toán trở về phòng Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt dừng lại về phòng bước chân nghĩ nghĩ. Liền lại không xác định đối Sở Mộng Kỳ hỏi. Nếu Mẫn Mẫn không có việc gì nói. Kia vì cái gì Lương Nhược Vân phân phối cho chúng ta viên chức danh sách nhìn không tới đâu. Bị cố ý ẩn tàng rồi bái. Cái này còn không phải Lương Nhược Vân một ý niệm sự tình. Có cái gì khó lý giải. Sự tình đều đến hướng tốt phương diện tưởng. Nếu hắn vinh dự hào còn tồn tại. Các ngươi hà tất muốn đem sự tình hướng nhất tao phương diện tưởng đâu. Ân, ta đã biết. Lãnh Nguyệt nhận đồng gật gật đầu. Đảo cũng không hề lo lắng Lưu Ngôn Mận an nguy. Cũng không hề cùng Sở Mộng Kỳ nói thêm cái gì. Xoay người đi trở về phòng. Sư huynh, người như thế nào cũng như vậy. Các ngươi đều đi trở về. Chẳng phải là lại dư lại ta một người sao? Sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi đi. Tượng trưng tính trở về Sở Mộng Kỳ một câu. Lãnh Nguyệt liền thói quen tính đóng lại phòng môn. Hai người kia thật là hoặc là vô lại. Hoặc là nhàm chán vô cùng. Ta lúc ấy như thế nào liền đầu choáng váng não nhiệt. Lựa chọn cùng bọn họ ở cùng một chỗ đâu. Sở Mộng Kỳ khó chịu lẩm bẩm một câu. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đều nguyện ý phản ứng nàng. Nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở về cách vách. Bởi vì phía trước ở quản thành thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã ngủ đủ. Cho nên hắn ở trên giường nằm trong chốc lát, cũng không có cảm giác được chút nào buồn ngủ. Nghĩ đến lần này sự kiện chung đạt được vinh dự điểm khen thưởng còn không có dùng. Hắn liền từ trên giường ngồi dậy, ý thức tiến vào vinh dự biểu cường hóa lan. Lần này đạt được 10 cái vinh dự điểm, hơn nữa lần trước dư lại 3 cái vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ trong tay tổng cộng còn có 13 cái vinh dự điểm không có sử dụng. Trước mắt lệ quỷ cường hóa đã bị hắn tăng lên tới 8 cấp. Cho nên Hạ Thiên Kỳ đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem. Nếu đem cái này cường hóa lan tăng lên đến mãn cấp sẽ phát sinh cái gì? Lấy ra 12 cái vinh dự điểm. Đến cực điểm đem lệ quỷ cường hóa tăng lên đến 10 cấp. Ở cảm giác được bàng bạc quỷ khí tự trong cơ thể ra đời đồng thời. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Loại cảm giác này nói không nên lời nói không rõ. Giống như là tồn với trong thân thể mỗi hạng tiềm năng. Nháy mắt được đến kích phát giống nhau. Giờ khắc này không hề là dĩ vãng lượng biến hóa. Mà là thuộc về một loại chất bay vọt. Hạ Thiên Kỳ không kịp đi xem trong thân thể hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến hóa. Bởi vì nguyên bản lệ quỷ cường hóa lan đã biến thành làm hắn nhiều ít có chút kích động ác. Quỷ cường hóa. Này thuyết minh tương lai hắn mỗi một lần cường hóa. Đều ở hướng tới ác quỷ cấp bậc lột xác. Nghĩ đến đương ác quỷ cường hóa tăng lên đến 10 cấp thời điểm. Chính là hắn ác linh chi thể hoàn toàn được đến viên mãn thời điểm. Bất quá so với phía trước lệ quỷ cường hóa. Trước mắt ác quỷ cường hóa tắc không thể nghi ngờ muốn quý ra rất nhiều. Không cường hóa một lần ước chừng muốn tiêu hao 10 cái vinh dự điểm. Nói cách khác, hắn ít nhất còn cần 100 cái vinh dự điểm. Mới có thể lệnh chính mình đạt tới ác quỷ cấp bậc. Mà loại này dựa vào vinh dự điểm cường hóa. Đạt tới cái gọi là ác quỷ cấp bậc. Nói trắng ra là chỉ là một cái quỷ khí số lượng dự trữ đạt tiêu chuẩn. Quỷ khí số lượng dự trữ tới ác quỷ trình độ. Nhưng là trên thực lực có không có ác quỷ như vậy cường. Hoặc là nói có không siêu việt ác quỷ. Này tắc yêu cầu dựa chính hắn đi hạ công phu. Cũng không phải chỉ dựa vào cường hóa là được. 100 cái vinh dự điểm tuy rằng nhiều, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một chút cũng không lo lắng. Bởi vì ở khai quật trong cơ thể quỷ anh tiềm chất sau, chỉ cần quỷ vật số lượng cũng đủ. Hắn mặc dù không dựa vào vinh dự điểm tới tăng lên, chỉ dựa vào thôn thực nghĩ đến cũng có thể ở một ngày kia tới ác quỷ cấp bậc. Trên thực tế, quỷ anh trạng thái so với hắn hiện tại ác linh chi thể. Ở khoảng cách ác quỷ cấp bậc kỳ thật là muốn càng gần một bước. Làm không hảo hắn ác linh chi thể còn không có viên mãn. Hắn quỷ anh trạng thái đã trước một bước đột phá lệ quỷ cực hạn. Dư lại một cái vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lưu trữ. Dùng này đem ác linh áp chế từ phía trước 5 cấp tăng lên tới 6 cấp. Theo hắn ác linh chi thể càng thêm tiếp cận viên mãn. Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không bắt đầu xuống tay áp chế sự tình. Rốt cuộc cái này cường hóa nếu tồn tại liền nhất định có nó hợp lý tính. Dù sao mỗi lần cường hóa chỉ cần một cái vinh dự điểm. Liền tính thật sự không điều dùng. Cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Hoàn thành cường hóa sau. Hạ Thiên Kỳ đã gấp không chờ nổi đem ý thức từ vinh dự biểu trung rời khỏi tới. Bắt đầu cẩn thận xem xét khởi trong thân thể hắn biến hóa. Kết quả này vừa thấy. Không khỏi làm hắn chấn động. Bởi vì trong thân thể hắn quỷ khí số lượng dự trữ. So sánh với phía trước cơ hồ gia tăng rồi không sai biệt lắm gấp 2. Quỷ khí không ở là đen nghìn nghịt phong ở trong cơ thể. Mà là hình thành một cây. Như lốc xoáy giống nhau ở không ngừng xoay tròn khí xoáy tụ trụ. Mỗi một lần cường hóa. Chẳng những có thể gia tăng trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ. Càng là có thể tăng lên thân thể chứa đựng quỷ khí cực hạn. Cứ việc hắn hiện tại có thể ở ác linh chi thể cùng quỷ anh trạng thái. Này hai người gian lẫn nhau cắt. Nhưng là nói trắng ra là. Vô luận là ác linh chi thể. Vẫn là quỷ anh trạng thái. Kỳ thật dùng đều là hắn thân thể này. Cho nên nếu thân thể hắn không có biện pháp trang quá nhiều quỷ khí. Như vậy một khi hắn tiến vào quỷ anh trạng thái. Thôn tính thực rớt quá nhiều quỷ vật nói. Tắc rất có thể sẽ bị thôn thực quỷ vật nơi trong cơ thể đản sinh ra cuồng bạo quỷ khí sống sờ sờ. Căng bạo, giống phía trước ở quản thành kia sở toàn phong bế cao trung khi. Hắn liền bởi vì điểm này suýt nữa bỏ mạng. Nhưng nếu hiện tại làm hắn lại trở về ngay lúc đó sự kiện. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không gần chỉ thôn thực một lần. Liền đã tới cực hạn. Ít nhất còn có thể nuốt vào nhị khẩu. Thậm chí là đệ tam khẩu, cảm thụ được trong cơ thể đang ở cực nhanh vận chuyển quỷ khí toàn. Hạ Thiên Kỳ không cầm nghĩ đến hắn còn không có hoàn thiện quỷ giáp. Không biết nếu đem hắn hiện có trong cơ thể này đó quỷ khí toàn bộ áp xúc, hay không có thể đem hắn quỷ giáp bổ sung hoàn thiện. Dù sao hắn hiện tại chỉ cần tiến vào quỷ anh trạng thái, là có thể đủ thực hiện lệ quỷ hóa. Mà không giống phía trước dựa vào ác linh chi thể như vậy. Trong cơ thể cần thiết phải có cũng đủ lượng quỷ khí mới có thể lệ quỷ hóa. Cho nên trong cơ thể quỷ khí nhiều ít, đối hắn trước mắt tới nói cũng không có nhiều quan trọng. Hơn nữa hiện tại đem trong cơ thể quỷ khí thanh trống không lời nói. Còn có thể vì ngày sau hắn thôn thực quỷ vật đạt được quỷ khí cung cấp lớn hơn nữa tồn trữ không? Gian, có thể nói là một công đôi việc. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ lại không do dự, bắt đầu xuống tay với đem trong thân thể hắn quỷ khí áp xúc thành màu đen chất lỏng. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ bắt đầu nếm thử hoàn thiện quỷ giáp thời điểm. Lãnh Nguyệt cũng đã thay huấn luyện trang, cõng hành lý bao lặng yên không một tiếng động rời đi. Không hề nghi ngờ, thượng một lần đoàn đội sự kiện thật sâu kích thích tới rồi Lãnh Nguyệt. Bởi vì hồi tưởng lên. Hắn ở đối mặt ác quỷ, ở đối mặt nguyền rùa thời điểm lại là như vậy vô lực. Sớm tại hắn sư phó quỷ vương giết chết thời điểm, hắn liền có phát quá thề. Không bao giờ phải trải qua cái loại này tuyệt vọng vô lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.